Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1922, chương 1922 cạnh giới. Ha ha ha, hai vị thật là hảo nhãn lực. Kia trưởng quầy đột nhiên cười, nói, không dối gạt hai vị, này đồ vật từ đi vào chúng ta cửa hàng lúc sau, đã không biết đặt đã bao nhiêu năm. Nếu không phải hôm nay hai vị hôm nay, còn không biết muốn đặt bao lâu thời gian, trưởng quầy nói đùa. Thứ này bán thế nào? Giang Nam Như hỏi, chính là, các người chỉ có một kiện đồ vật, mà chúng ta lại là có hai người. Trưởng quầy, bán thế nào? Kia Cát Thanh cũng là hỏi, ân, như vậy được chưa? Cái này phi cẩm đâu ta lại là chỉ có một kiện. Nhưng là lại cũng có so cái này vũ khí càng tốt đồ vật. Không bằng, kia trưởng quầy hiển nhiên là trải qua suy xét, nói ta mặc kệ các ngươi có cái gì càng tốt vũ khí. Ta chỉ là muốn kia một kiện phi cẩm đâu. Chính là, kia trưởng quầy còn chưa nói xong, liền nghe thấy kia Cát Thanh cao giọng kêu lên. Xem kia Cát Thanh bộ dáng, tựa hồ là đối kia phi cẩm đâu chí tại tất đắc, Cát đạo hữu. Chúng ta Thiên Kiếm môn cùng các ngươi Kim Thương môn cũng là đồng minh quan hệ. Ngài xem, kia trưởng quầy bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi giải thích nói, là, chúng ta là đồng minh, nhưng các ngươi cũng sẽ không đem này phi cẩm đâu tặng cho ta đi. Kia Cát Thanh cao ngạo nói, yên tâm, ta dựa theo giá gốc mua sắm. Kỳ thật, Giang Nam Như nguyên bản là không muốn trêu chọc phiền toái. Nhưng nàng thấy được kia Cát Thanh bộ dáng lại là đột nhiên trong lòng lửa giận thiêu đốt lên. Nàng đột nhiên khẽ cười một tiếng, hướng kia một bên trưởng quầy nói, vị này trưởng quầy, nếu vị này Cát đạo hữu như thế tỏ thái độ, ta đây cũng biểu cái thái hảo. Thứ này, ta cũng phi thường thích, không bằng như vậy, chúng ta tới một cái cạnh giới, ai ra giá cao thì được, cứ như vậy, chúng ta cũng coi như là dựa theo quy củ làm việc. Trưởng quầy cũng hảo đối môn phái bên trong có cái công đạo. Giang Nam Như biện pháp cực kỳ khéo léo, đúng là tương đối thích hợp biện pháp, giống nhau nói đến, nếu là xuất hiện hai vị tu sĩ đều nhìn chúng cùng kiện đồ vật thời điểm, hơn phân nửa đều là dùng loại này biện pháp tới giải quyết ân. Cũng hảo, kia trưởng quầy hơi hơi gật đầu, tựa hồ cảm thấy cũng rất có đạo lý, hắn nhìn một bên Cát Thanh, hỏi, Cát đạo hữu, ngươi cảm thấy như thế nào? Đó là tự nhiên, Cát Thanh cái mũi bên trong, hừ, một tiếng, nói, kia hảo, thấy Cát Thanh cũng đáp ứng rồi xuống dưới, kia trưởng quầy nhất thời cười, nói, kia chúng ta liền dựa theo quy củ tới, nói xong, kia trưởng quầy đem thân mình vừa chuyển, về tới quầy bên trong tìm ra một khối ngọc giản, tinh tế tìm đọc lên, qua hồi lâu, kia trưởng quầy mới chậm rãi ngẩng đầu, nói, chà được. Ở chúng ta cửa hàng chuỗi cửa hàng phô bên trong, đã từng bán quá một kiện phi cẩm đâu, tổng cộng là 5.000 tiên thạch. Ân, cứ như vậy đi, chúng ta lấy 5.000 tiên thạch làm cơ sở số, mỗi lần tăng giá 1.000, như thế nào? Hảo, không thành vấn đề, Cát Thanh chậm rãi gật đầu, tựa hồ cảm thấy kia giá cả còn xem như hợp lý, Giang Nam Như lại là sửng sốt. Căn bản không có nghĩ đến kia phi cẩm đâu sẽ như thế sang quý. Nàng hơi trầm ngâm, nói, thế nào cũng phải muốn tiên thạch sao? Đồng giá vật phẩm thế nào? Hét, chẳng lẽ là tiên tử không có tiên thạch không thành? Cát Thanh đột nhiên cười, nói, không sao, không sao. Nhưng thật ra kia trưởng quầy lại là cười, nói, tiên thạch cùng vật phẩm đều có thể. Bất quá nếu là vật phẩm nói còn phải trải qua một cái đánh giá công tác. Đương nhiên, cũng là vì công bằng khởi kiến. Đa tạ trưởng quầy, Giang Nam Như thấy kia trưởng quầy đáp ứng rồi xuống dưới. Trong lòng đại định, nói, hết chương.